Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389 Nghiệp Giới Bí Ẩn. Buổi chiều, Tô Hàng bầu trời âm trầm không ít, tích tụ mây đen bao phủ Tô Hồ, cũng không ai biết năm mới trận tuyết rơi đầu tiên, có thể hay không ở qua năm Yoru hạ xuống. Sở Vị Lai trong tay nhấc theo hai cái túi ni lông. Bên trong đều là chút nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Tần San San một cái tay cầm một cái túi nhỏ. Trong một cái tay khác cầm một cái lạp xưởng, giày dẫm trên mặt đất, phát sinh cộc cộc tách tiếng vang. Không biết đêm nay có thể hay không tuyết rơi. Có chút chờ mong ai. Tần San San nhìn một chút ám sắc bầu trời. Một cái đem lạp xưởng cắn rơi nửa đoạn, nóng hầm hập phấn khối thịt ở trong miệng nhảy lên, nàng bỏ ra một lúc mới nhai nát nuốt xuống. Đi mau, vì điểm muốn đến rồi. Tần San San lại một cái đem lạp xưởng ăn sạch sẽ. Cây tham bằng chúc ném vào trong thùng rác, mới dành ra tay nhìn một chút di động. Vậy ngươi giúp ta nâng một ít đồ, quá nặng. Sở Vị Lai giơ nhấc tay bên trong túi. Vậy cũng tốt, ta nhắc tới thịt. Tần San San tiếp nhận Sở Vị Lai tay trái chứa miếng thịt túi, đem trong tay mình cái túi nhỏ đưa cho hắn. Hai người lại như tùy ý có thể thấy được tình nhân bình thường. Trên đường đi về nhà, về đến nhà, Tần San San mệt đến thở hồng hộc, đem túi ni lông thả ở phòng khách trên bàn. Lại như một cái cá ướp muối bình thường nằm trên ghế salon hơi động cũng không muốn động. Vậy ngươi xem cửa, chờ một lúc vì điểm đến rồi giúp nàng mở một hồi. Sở Vị Lai thấy thế, bất đắc dĩ cười cợt, mang theo túi lớn túi nhỏ liền chui tiến vào nhà bếp. Tuy rằng nồi lẩu là dễ dàng nhất làm, nhưng Sở Vị Lai cũng không có thư giãn. Hắn mua điểm xương sườn, nhúng nước đi bọt máu sau khi làm đáy nồi, thêm hành gừng tỏi cây cải củ dưa chuột mảnh, liền thành một cái nước dùng nồi. Kurenai, đỏ, nồi đun nước hắn liền trực tiếp dùng siêu thị mua xuyên thục nồi lẩu đáy vật liệu. Vì đại gia dạ dày khỏe mạnh, Sở Vị Lai không có ngoài ngạch thêm cây ớt cùng hoa tiêu. Thức ăn chay rửa sạch cắt miếng. Đồ gia vị đĩa lật tỏi giã dầu vừng cùng Sở Vị Lai trong nhà quen thuộc nước tương tỏi giã giấm chua. Rau thơm cây ớt hỗn hợp gián điệp. Đến 6 giờ tối thời điểm, trong nồi đã tỏa, liều lĩnh, cuồn cuộn nhiệt khí, đem toàn bộ phòng khách đều bao phủ ở nhàn nhạt mịt mờ bên trong. Vi Điểm cùng Tần San San nguyên bản còn ở chơi game. Vào lúc này cũng thu hồi SN4. Đem phòng khách bàn thu thập ra, TV tùy ý cắt đến sơ âm video vóng áp, mở ra một cái giải trí video, tốt như vậy như thật sự có điểm Tết đến cảm giác. Hì hì, Tần San San cười đến híp mắt lại, cầm trong tay một ly coca, cùng hai người khác chạm cốc sau khi nói rằng, nói được lắm như Tết đến không phải như vậy như thế. Vì Điểm uống một hớp coca. Nàng nói rằng, mỗi cuối năm, ngoại trừ giao thừa cái kia một đoạn, ba người bọn hắn cũng thường cùng nhau ăn. Nhà này ăn xong đi chỗ đó nhà ăn, cùng hiện tại không khác nhau gì cả. Nếu như sau đó đều có thể như vậy là tốt rồi. Sở Vị Lai cảm khái một tiếng, lệnh hai vị nữ sinh nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ nói ngươi kỳ thực đối với Vi Điểm vậy? Nguyên lai ngươi là như vậy, Sở Vị Lai. Không, các ngươi lý giải sai rồi. Sở Vị Lai vô tội giải thích. Thừa cơ hội này, Tần San San cùng Vi Điểm cấp tốc cắp lên nồi lẩu bên trong miếng thịt. Bỏ vào trong bát của chính mình. Các ngươi quá giảo hoạt. Ha ha, tới trước người trước tiên. Ninh Giang, trạng vạng, bởi trời tối đến sớm. Vì lẽ đó Từ Duệ bên này ăn được cũng rất sớm. 7 giờ quá nửa cũng đã cơm nước no nê. Lần trước cùng nhau ăn cơm, vẫn là ở ta chuẩn bị xuất ngoại trước đi. Hiện tại cũng đã lâu như vậy rồi. có chút hoài niệm trước đây anime mới vừa bá thời điểm tụ tập ở phòng họp ăn lẩu tháng ngày đây. Lý Nhược Tuyền hơi xúc động. Vào lúc ấy, huyễn điện anime vừa mới vừa có chút khởi sắc. Sơ âm video võng cũng mới thành lập không lâu. Coi như là Lý Nhược Tuyền chính mình. Biên tập công tác cũng mới đi vào quỹ đạo. Vào lúc ấy chính mình, tuy rằng khổ cực, nhưng cũng đối với tương lai đầy cõi lòng ước mơ. Nhớ lại đến, thực sự là một đoạn phảng phất rát lên màu vàng thời gian. Đúng đấy, cũng không biết là tại sao. Anime phát sóng thời điểm, đại gia đều muốn tụ tập cùng một chỗ ăn chút gì. Từ Duệ cũng cảm khái nói, cái này truyền thống kéo dài đến hiện tại, cũng mở rộng đến huyễn điện dưới đáy những công ty khác. Tỷ như sơ âm trò chơi phát hành mới trò chơi tháng ngày. Chế tác tổ thành viên cũng sẽ liên hoan. Có điều cái này ngược lại cũng đúng tương đương với lễ chúc mừng bình thường tính chất. Hoa, ta trước đây vẫn nghe nói huyễn điện anime có như vậy truyền thống. Không nghĩ tới lại là thật sự. Hàn Thanh Văn nghe đến mấy cái này bí ẩn, không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai. Chờ ngươi sau đó gia nhập huyễn điện, cũng có thể đồng thời đến. Chúc Tết lễ thời điểm cũng sẽ có tương tự hoạt động. Từ Duệ vịt cợt, nhìn về phía một bên khác, Lý Tuyết đang cùng Tiểu Tiểu từ mắt to trừng mắt nhỏ. Không biết chơi trò chơi gì, Y Thiển Thiển lặng lặng ngồi ở một bên nhìn, nói tới cái này, đến từ vực sâu, chế tác xong, huyễn điện sau khi chuẩn bị làm cái gì à? Ngươi đừng nói, này bộ anime ở nước ngoài tiếng vọng rất tốt, ta thậm chí cảm thấy vượt qua trước, âm nhạc thiếu nữ. Lý Nhược Tuyền lại hỏi, nàng tuy rằng ở nước ngoài, nhưng vẫn là thời khắc quan tâm huyễn điện anime hướng đi. Tỷ như lần này, đến từ vực sâu, nàng liền mỗi một tập đều nghiêm túc theo dõi. Ở nước ngoài cùng tác giả, các độc giả giao lưu thời điểm, đại gia cũng đều biểu hiện ra đối với bộ tác phẩm này yêu thích. Ở nước ngoài to lớn nhất tính tổng hợp diễn đàn, đến từ vực sâu. Cho điểm vì là 9.8 phút, cùng văn học cổ điển xã series, đặt ngang hàng thứ nhất, thậm chí vượt qua truyền kỳ giống như Puella Magi Madoka Magica. Sau khi tác phẩm mà, có mấy cái cân nhắc, Từ Duệ trong lòng đã có một chút kế hoạch, lúc này cũng không ngại nói cho Lý Nhược Tuyền đám người. Đầu tiên, sơ âm trò chơi bên này. Một trò chơi chính đang khai phá, phòng chừng năm sau đầu năm liền có thể ra thị trường. Quái vật thợ săn, khai phá vẫn còn tiền kỳ giai đoạn, nhưng kế thừa, hoặc dã chi hơi thở, động cơ, khai phá lên tốc độ sẽ rất nhanh, 1.5 năm đầy đủ hoàn thành. Sau đó bên này cùng quốc nhà đài truyền hình có một cái hợp tác hạng mục. Phòng chừng cũng là năm sau Tết Xuân trong lúc phát ra. Trên đầu lưỡi hoa hạ đã được duyệt thành công. Hiện tại chế tác tổ chính đang hoa hạ toàn quốc các nơi chạy. Quay chụp thu thập tư liệu sống. Đài truyền hình bên kia tiếp lời người nói cho Từ Duệ. Này bộ phim phóng sự giữa đài lãnh đạo tương đương coi trọng. Nên lựa chọn ở Tết Xuân trong lúc phát ra. Mặt khác, huyễn điện truyền thông bên này, ta có ý nghĩ chuẩn bị đập một bộ chân nhân ra đóng phim. Nhưng hết thảy đều chỉ là tư tưởng. Từ Duệ đã viết vài cái kịch bản, đại thể đến từ khoa huyễn đoàn văn tập, nhưng hắn còn phải tiến hành một ít sàng lọc cùng cải tiến. Huyễn điện anime nơi này, võ nghệ nơi đó 4 tháng sẽ có một bộ mới anime. Ta chỗ này cũng đã có một chút ý nghĩ. Khoảng thời gian này sẽ cùng mấy cái tổ thảo luận một chút. Phòng chừng năm sau trở về lại bắt đầu chế tác. Ta muốn chế tác một bộ giảng giải hiện tại anime nghiệp giới tác phẩm. Hắn cuối cùng nói rằng, lệnh bao quát Y Thiển Thiển ở bên trong người đều nhìn lại. Giảng giải anime nghiệp giới tác phẩm. Lý Nhược Tuyền trong đôi mắt lập lòe ánh sáng. Loại này giảng giải ngành nghề bên trong cố sự tác phẩm ở anime manga lĩnh vực rất ít. đại gia đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không có cách nào tiến hành cấu tứ nội dung vở kịch. Hơn nữa phổ biến cho rằng như vậy cố sự không hề thú vị. Vì lẽ đó tươi mới ít có người liên quan đến. Nhiều nhất cũng chính là thần tượng phối âm diễn viên hoặc là chế tác độc lập trò chơi fan loại này. Nhân vật lên sàn, mà bây giờ, Từ Duệ lại nói muốn chế tác một bộ giảng giải anime nghiệp giới chuyện xưa của chính mình tác phẩm. Do hắn đến cầm đao, một ít nghiệp nội nhân sĩ kiêng kỵ sự tình phòng trừng cũng liền không còn là vấn đề. Còn thú vị tính, Lý Nhược Tuyền tin tưởng Từ Duệ hẳn là hoa hạ nghiệp giới thích hợp nhất chế tác cái này đề tài đạo. Diễn, do hắn đến chế tác, nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Nàng không khỏi lòng sinh mấy phần mong đợi cảm giác. Đỉnh điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,